Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sự việc của Tần Dịch khiến rất nhiều cư dân mạng ngã ngửa, đặc biệt là Ý Dĩ, nhưng chuyện lớn như vậy vẫn không vượt ba qua nỗi hot search của Cảnh Thiên. 10 hot search của Cảnh Thiên kẹp một bài của Tần Dịch ở vị trí thứ 3. Kiểu một này, không những vả mặt, mà còn khiến cho hot search này trở nên vô cùng mỉa mai. Bà Tần hoàn toàn không còn thờ chín gian để quan tâm đến những chuyện trên Weibo. Dù sao thì trên Weibo không phải chỉ là những chuyện Cảnh Thiên chán ghét ba con trai bà ta thôi sao? Suốt dọc đường bà Tần luôn gọi điện cho bà Cảnh, nói Cảnh Thiên lòng dạ đen tối như thế N8 màu, đẩy Tần Dịch nhà họ vào chỗ chết, nhưng bà Cảnh cũng chỉ nghe thôi, không nói lời nào. Bà thông ra, bà nói gì đi chứ? Quan hệ của hai nhà chúng ta tốt như vậy, đánh gãy xương thì vẫn còn liền gân. Cảnh Thiên làm sằng làm bậy như vậy, đẩy Tần Dịch vào chỗ chết. Hai người không quản à? Bà Cảnh liếc nhìn người đàn ông tao nhã cao quý trong phòng. Bà Tần, bà cũng biết là Thiên Thiên trước nay luôn không nghe lời chúng tôi. Hơn nữa bây giờ chỗ chống lưng của nó đáng sợ như thế nào chứ? Bà cũng biết gần đây nhà chúng tôi xảy ra chuyện, ông Cảnh nhà tôi còn phải dựa vào nó. Nếu tôi giúp bà chọc giận nó, vậy chúng tôi phải làm sao đây? Hai người không muốn lấy lại số tiền đầu tư 10 triệu nữa à? Nếu Tần Dịch nhà chúng tôi xảy ra chuyện gì, có thể 10 triệu đó sẽ bốc hơi đấy. Đến lúc đó các người sẽ bị lỗ. Bà Cảnh cười lạnh, chúng tôi chỉ phụ trách đầu tư, không chịu trách nhiệm cùng lỗ với bà. Nếu bà dám vay tiền không trả thì tôi sẽ dùng xưởng sản xuất của bà để gán nợ. Vừa rồi ông Cảnh nói rồi, ông ta đã huy động vốn thành công. Bây giờ đến tiền tỷ nhà bà ta còn có. 10 triệu là cái gì? Đương nhiên, bà ta cũng không thể cho không 10 triệu đó được. Đến lúc đó, đợi họ trở thành hào môn thực sự, muốn xử nhà họ Tần chẳng phải rất đơn giản à? Bà không nghĩ xem, nếu Tần Dịch nhà chúng tôi xảy ra chuyện, Cảnh Lạc nhà bà phải làm sao? Bà Cảnh nghe thấy điều này liền dựng lông lên, liên quan gì đến Cảnh Lạc nhà tôi? Tần Dịch là bạn trai của Cảnh Thiên, có chuyện gì thì bà đi mà tìm Cảnh Thiên. Nói xong liền cúp điện thoại. Trong phòng bệnh VIP, Cảnh Lạc đỏ mặt, đưa tay cầm lấy miếng táo được cắm vào dĩa người đàn ông đưa. Tuy người đàn ông này không đẹp trai như Tần Dịch, nhưng lại là người thừa kế của nhà họ Bạch tại Châu Đế. Tài sản trên chục tỷ, có thể coi là nhà giàu tại Châu Đế rồi. Mấy ngày nay, cô ta giống như đang nằm mơ vậy. Đầu tiên là cả nhà cô ta bị cái gia đình xã hội đen đáng sợ kia đánh đập một cách khó hiểu, phải nằm viện. Vừa mới làm phẫu thuật xong thì gặp cậu chủ nhà họ Bạch đến hỏi thăm trò chuyện. Cậu Bạch tên là Bạch Đồ. Nhìn thấy cô ta khóc liền đưa khăn tay cho cô ta, bảo cô ta đừng khóc nữa. Chỉ cần cô ta không khóc nữa, hắn ta sẽ làm bạn trai của cô ta. Thực ra ban đầu Cảnh Lạc muốn chửi bới. Dù sao thì cái loại ngu ngốc cố làm ra vẻ này đâu đâu cũng có. Không ngờ chỉ một cuộc điện thoại của cậu Bạch, chuyện huy động số vốn hơn 1 tỷ của nhà cô ta lại thành công. Giám đốc ngân hàng đích thân gọi điện thoại tới và cá vàng thật bạc thật trong thẻ ngân hàng nữa. Đúng là khiến họ không thể không tin. Trong 2 ngày tiếp theo, cậu Bạch gần như sống trong phòng bệnh của họ. Trừ thời gian ngủ, tất cả thời gian còn lại đều nói chuyện với cô ta. So với một hào môn chân chính như Bạch Đồ, Tần Dịch chẳng là gì cả. Hai, Tần Dịch là ngôi sao đó à? Bạch Đồ nhìn bà Cảnh, đôi mắt bên dưới chiếc kính gọng vàng hơi nhíu lại. Tuy không đẹp trai nhưng lại rất có dáng dấp của công tử nhà giàu. Cách chương.